Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5351, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi 9. Góc truyện audio.com. Giáo hoa, các vị, ta đã đến thế giới mới. Đến đánh cái thẻ, Margaret. Quả nhiên lại không có đến thế giới ma pháp. Không có thích đây. Được rồi, đều đã quen thuộc. Giáo hoa, thế giới mới thế nào à, giáo hoa. Là một cái hiện đại thế giới. Hiện nay ta là ở trường năm thứ hai đại học học sinh. Đường quả đem cái này thế giới cố sự đơn giản cho trong nhóm người nói. Còn là giống như ngày thường. Trò chuyện một hồi, nàng liền xuống nhóm đi ngủ, Margaret. Margaret lúc nào mới có thể chờ đợi đến giáo hoa đâu. May mắn ta mệnh dài. Không phải vậy thật đúng là sợ đợi không được, Margaret. May mà Margaret là một thiên tài, mới có thể để cho tuổi thọ không ngừng kéo dài, Mạc Vân Thiên. Nhắc tới ngươi bên kia thời gian trải qua hẳn là tương đối chậm. Đoán chừng cũng không có quá nhiều thiếu niên đi, Xích Tiêu. Đúng à, chỉ cần Margaret không tại trong nhóm, chờ nàng lại xuất hiện. Chúng ta cái này qua nhiều năm, nàng nói nàng bên kia nửa ngày đều chưa từng có đi Tử Vân. Cho nên không phải Margaret có thể đợi, mà là chúng ta qua mấy chục trên trăm năm, nàng bất quá qua hơn 10 ngày, Margaret, các ngươi nói như vậy, là không giao được bằng hữu. Ít nhất Margaret không muốn cùng các ngươi làm bằng hữu. Thứ bảy, đường quả là buổi sáng kiêm chức nửa ngày. Cuối tuần, là toàn bộ ngày kiêm chức. Hiếm thấy thứ sáu thứ bảy chủ nhật cái này ba ngày. Đều có việc làm, bận rộn ba ngày, nàng hết thảy kiếm được 500 khối. Đây đối với nguyên chủ đến nói, đã là một bút không ít thu vào. Dù sao nàng một tuần lễ là tiêu không được nhiều tiền như vậy. Còn có thể tích trữ hơn một nửa. Cuối tuần trạng vạng tối, nàng về trường học, lúc này bản địa về nhà đồng học dần dần trở lại trường. Nàng theo xe buýt xuống xe, hướng cửa trường vị trí đi. Lúc này người vẫn là tương đối nhiều. Trường học cửa chính vị trí đều có chút lộ ra chen chúc. Bên ngoài cách đó không xa quà vặt đường phố, đã là đèn đuốc sáng trưng. Trên đường người đến người đi. Đi ra dạo phố, là nguyên chủ hơn nửa năm cũng không thể làm một lần sự tình. Một là không có thời gian, thứ hai là trên đường đồ ăn ăn quá ngon, nàng sợ không nhịn được dụ hoặc dùng tiền mua đồ ăn. Dứt khoát, liền không đi ra đi dạo, còn lại thời gian căn bản là đang đọc sách, vì chính mình tương lai làm quy hoạch, nàng không phải là không có nghĩ qua lập nghiệp, ở trường học bán một vài thứ. Không nói trước đã có người đang làm những này, chỉ nói thời gian cái này cùng một chỗ, nàng đều không nhất định lo lắng. Dù sao nàng mục đích chính yếu nhất là học tập, không thể bởi vì nhỏ mất lớn, đến lúc đó được không bù mất. Bận rộn một ngày, nàng đều có chút dã rời, cũng may buổi tối còn có thể luyện một chút nội lực. Có thể thư giãn cơ bắp, đường quả, liền tại nàng bước vào cửa trường mấy bước. Bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm, nàng đứng tại chỗ, ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm cái kia gọi nàng người. Thanh âm này nghe có chút lạ lẫm, nàng còn tại trong đầu tìm kiếm một cái. Xác thực không thể nhớ tới thanh âm này chủ nhân là ai. Rất nhanh nàng phát hiện thanh âm chủ nhân, đối phương liền đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa. Lưng cõng một cái hưu nhàn hai vai bao. Giữ lại một đầu so với bình thường nam sinh muốn lớn lên sau một chút xíu tóc. Tán lạc xuống tóc, kém chút đem con mắt đều cho che khuất. Cũng may đối phương còn mang theo một bộ kính mắt, đem đầu tóc ngăn tại bên ngoài. Không đến mức ảnh hưởng đến con mắt, đợi đến đối phương đến gần. Đường quả mới lên tiếng hỏi, Mục Thiếu Ninh đồng học, mới vừa rồi là ngươi đang gọi ta sao? Ân, Mục Thiếu Ninh so đường quả phải cao hơn nhiều, chỉ là mặc một thân quần áo màu đen, người lại tương đối gầy gò, nhìn âm trầm, đối với hắn chủ động gọi người. Đường quả là có chút kinh ngạc, ngay tại lơ đãng dò xét đối phương, chuyện mên bá, hậu cung, có chút hy, diễn tả PK rõ ràng, văn phòng khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn, cách chương.